Thân làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh xong đội Tokyo Sakura, mấy người AS chỉ nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày hôm sau đã bắt đầu nhanh chóng huấn luyện cùng chuẩn bị cho trận đấu tiếp thua Ngô Chiếu Hàn, còn không có thời gian để phục bản hành vi mới nhất của anh cùng thời độ. Nhưng trong buổi tối ngắn ngủi đó, phô mai ăn BBQ kiểu anh đến hỏng bụng. Giang Địch dựa vào một thân cơ bắp bị các chị gái, anh trai người Âu ở bể bơi lại gần làm quen. Phần đùi non bên trong của Ngô Chiếu Hàn đỏ lên mà vẫn muốn dính lấy thời độ. Thời độ đành phải làm phiền Lục Hữu Sơn đi mua thuốc. Lục Hữu Sơn thật đúng là đi. Bởi vậy, ấn tượng của thời độ đối với huấn luyện viên Lục thay đổi rất nhiều. Hạ quyết tâm về sau phải cố gắng hết sức tôn trọng huấn luyện viên. Nếu không có chuyện gì thì bớt nói mát anh mấy câu. Cũng may những điều này chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng đến huấn luyện của bọn họ. Trận tiếp theo sẽ là trận đầu tiên bọn họ đối chiến với đội ngũ ở khu thi đấu phía Tây, lại còn là đánh với Loman, nếu nói không áp lực thì tuyệt đối là đang giả ngầu. Để cho nhanh chóng làm quen với tiết tấu của khu thi đấu phía Tây, càng chú trọng vào khả năng của từng người, Lục Hữu Sơn sắp xếp cho bọn họ đánh với những đội mạnh ở khu thi đấu phía Tây. Đặc biệt khu thi đấu phía Tây có đội mạnh xếp hạng 2 là New York PPZ, gần như hôm nào RH cũng đánh hai trận với bọn họ. PPZ sắp đối chiến với ma vương nhỏ là DSD, bọn họ cũng cần phải làm quen với phong cách thi đấu theo đoàn đội của khu thi đấu phía Đông, vừa lúc hợp với nhu cầu của RH. AS cùng PPZ đánh huấn luyện, 10 trận thì thắng 7. Nhưng PPZ cũng là một đội bị Loman 3, không ở giải thường quy. Có thể thắng bọn họ cũng không thể chứng tỏ hệ thống đoàn đội vượt trội hơn. Mấy trận thi đấu tiếp theo, PPZ thắng hiểm DSD với tỷ số 4-3, DSD rơi vào tổ thua cuộc. IPL đào thải một đội ngũ đến từ Canada, tiếp tục ở lại tổ thua cuộc. Ô bại bởi Tokyo Sakura, kết thúc hành trình của mình ở mùa giải này trước tiên. Đến bây giờ, 4 đội ngũ trong nước, 1 đội bị loại trừ, 2 đội tiến vào tổ thua cuộc. Chỉ còn lại một mình RH ở tổ người thắng. Không ít fan trong nước bắt đầu lo âu. Ngày ô về nước, mấy chiến đội anh em đều dành ra chút thời gian tiễn bọn họ. Giám đốc ô vẫn còn khá lạc quan. Ít ra bọn tôi còn được ở châu Âu 2 tuần, thắng một trận đấu. Cái này cũng đã được ghi vào lịch sử của đội rồi. Đội trưởng ô cười khổ. Đội Sakura vẫn khá châu bò. Cũng do bọn tôi xui xẻo, mới trận thứ 2 đã gặp phải. Nếu không có lẽ bọn tôi còn có thể đi được xa hơn. Bỉ ngạn nói giỡn, vậy cậu đang trách RH sao? Là bọn họ đem Sakura đưa vào tổ thua cuộc. Đội trưởng ô vội nói, tôi không nghĩ như vậy. Cậu ta nhìn về phía Ngô Chiếu Hàn, sợ mình bị đội trưởng Ngô Đức cao vọng trọng chán ghét. Đội trưởng Ngô hãy tin tôi. Ngô Chiếu Hàn gật đầu. Ừ, xạ thủ của DSD là Archer bỗng nhiên nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. So với việc bị đội nước ngoài đào thải, tôi tình nguyện chết trên tay mấy người. Nhóm thanh niên ở IPL cùng DSD đều yên lặng. Trận tiếp theo ở tổ thua cuộc chính là của IPL vs DSD. Dù ai thắng hay thua thì một trong hai đội này cũng sẽ có một đội bị loại trừ. 4 đội mạnh trong nước cũng chỉ còn lại 2 đội. Trong sự yên lặng này, thời độ cười lên tiếng. Không đến mức này chứ các anh trai. Thời buổi này làm gì có ai chưa từng đào thải chiến đội anh em bao giờ? Từ khi nào mà mấy anh kiêu ngạo như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thật sự không cần, em mẹ nó da gà rơi đầy đất rồi. Thời độ châm chọc như vậy, bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Phô mai kiêu ngạo nói, mồm miệng em trai này của bọn tôi, từ trước đến nay chính là số 1, số 2 toàn liên minh. Ai nha tôi không được, tôi phải đi WC. Tiểu Giang, tí nữa nhớ đưa giấy cho tôi, lần sau tôi đưa giúp cậu. Giang Địch, Lục Hữu Sơn nhìn phô mai thống khổ che bụng, cau mày. Cái này chẳng lẽ là âm mưu của đội London, dùng nguyên liệu nước Anh tập kích bên ngoài các tuyển thủ nước ngoài, tạo thành thương tổn cho họ sao? Lục Hữu Sơn càng nghĩ càng lo âu. Trước đó tôi đã nói gì? Sân nhà của nửa mùa sau không thể đặt ở châu Âu. Bỉ ngạn hỏi Ngô Chiếu Hàn, Cheese có khỏe không? Ngô Chiếu Hàn nói, hy vọng, vậy Cloud thì sao? Bỉ ngạn lại hỏi, cậu ta khôi phục đến thế nào? Có thể đuổi kịp trận đấu với Loman của các cậu không? Tuy rằng chuyện Tề Hiến làm phẫu thuật không công bố ra ngoài nhưng những thành viên trong liên minh ít nhiều cũng đã biết một ít. Ngô Chiếu Hàn nói, Khó nói, IPL mới đánh với Lawman xong, Bỉ Ngạn có nhận thức sâu sắc với ma vương lớn ở Bắc Mỹ. Đội trưởng Ngô, thứ cho anh nói thẳng, nếu như Cloud không thể lên sân đấu, RH muốn thắng Lawman có nhất định khó khăn. Bị ánh mắt lạnh lùng của Ngô Chiếu Hàn đảo qua, Bỉ Ngạn nhanh chóng bổ sung. Đương nhiên, có cậu cùng Tamlis ở, Lawman muốn bắt được RH cũng gặp không ít khó khăn. Thời Độ quay đầu nói với Su, mau đem đội trưởng nhà anh mang đi, anh ta bắt đầu nhiều lời rồi. Ngô Chiếu Hàn cùng Thời Độ đều biết, những lời mà Bỉ Ngạn nói không hoàn toàn là vô nghĩa. Nếu Tể Hiến có thể lên sân đấu, phần thắng khi đánh với Lawman khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Nhưng mà bọn họ đã hỏi bác sĩ chữa trị chính cho Tể Hiến rồi. Bác sĩ nói trạng thái trước mắt của Tể Hiến không thể chịu đựng cường độ thi đấu cao trong thời gian dài. Phương thức BO7 ở nửa mùa sau cũng có sự khiêu chiến không nhỏ với thể lực của tuyển thủ. Nếu như cưỡng ép để cho Tể Hiến lên sân đấu, đó chính là không có trách nhiệm với bản thân anh ấy, đồng thời cũng không có trách nhiệm với đoàn đội. Trận đấu với Lawman tới gần, trong lòng mỗi người RH đều căng thẳng như dây đàn. Mặt ngoài thì Ngô Chiếu Hàn không có gì khác, vẫn là đội trưởng cẩn trọng đáng tin như thường. Nhưng buổi tối trở lại phòng thì vừa muốn ăn khuya vừa phải xem bạn trai chơi bóng để giải tỏa áp lực. Không bao lâu, ngay cả nhìn Thời Độ chơi bóng cũng không thể giúp Ngô Chiếu Hàn thả lỏng. Anh nhất quyết không chịu mặc áo ngủ khủng long, đây là chiêu áp đáy hòm của anh, không đến mức bất đắc dĩ anh sẽ không lấy ra dùng. Trước khi thi đấu, phía liên minh mời RH cử ra một người đi nói mấy câu rác rưởi trước trận đấu. Địa điểm ghi hình cách khách sạn khá xa, phải ngồi xe qua đó từ sáng sớm, một đám thanh niên nghiện nít mỗi ngày ngủ để giữa trưa đều đứng nhìn từ xa. Lão Đàm muốn để cho Giang Địch đi, Giang Địch tỏ vẻ mình sẽ không nói mấy lời nói rác rưởi. Lão Đàm nói, không có việc gì, cậu chỉ cần ngồi kia tùy tiện nói mấy câu linh tinh thôi. Thời gian còn lại cứ thể hiện chút cơ bắp của cậu là xong. Giang Địch nói, có thể cho Tamlis đi, cậu ta rất biết nói. Lão Đàm vung tay lên, không có khả năng, Tamlis không dậy được. Giang Địch ngoài ý muốn kiên trì, không dậy được thì càng phải luyện. Thời Độ lại nói, được rồi, em đi. Biểu tình của Lão Đàm như muốn gặp quỷ, Giang Địch lại lộ ra vẻ vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Đàm không yên tâm hỏi, cậu không sao chứ, em khá thích nói mấy lời rác rưởi. Thời Độ nửa thật nửa giả nói, hơn nữa vừa hay em muốn ra ngoài một chuyến, có thể dậy sớm một lần giải quyết luôn hai việc, hà tất gì phải dậy sớm hai lần. Lão Đàm có chút buồn bực, Tamlis còn có chuyện gì muốn làm ở châu Âu chứ? Thời Độ hiếm khi dậy sớm được một lần, buồn ngủ đến mức đôi mắt cũng không mở ra được, còn cố gắng chống chịu dùng nồi nấu một bát mì cho Ngô Chiếu Hàn. Ngô Chiếu Hàn hỏi, bên phía Lawman phái ai nói mấy lời rác rưởi? Thời Độ còn buồn ngủ, không biết, cá cá, em buồn ngủ quá, dù sao có là ai đi nữa thì cũng không thể nói lại em. Một tay Ngô Chiếu Hàn cầm bát mì sợi, một tay cầm đũa tiễn bạn trai ra cửa. Đi đi, anh chờ em về. Thời Độ vừa đi đã hết buổi sáng, lúc về khách sạn miễn miễn cưỡng cưỡng mới kịp huấn luyện buổi chiều. Thi đấu huấn luyện hôm nay vẫn là PPZ, hôm nay cảm xúc của PPZ có chút bùng cháy, nhược điểm cũng được cải thiện, cuối cùng thắng với tỷ số 4-2. Đánh thi đấu huấn luyện xong, tâm tình của mọi người có chút nghiêm trọng. Bệnh cũ không tự tin của Thời Độ lại tái phát, buồn phiền nói. Nếu như anh Hiến ở đây, nhất định sẽ không thua. Giang Địch nói, tôi quá tham tấn công, không sửa tốt cho C, tôi sai. Thời Độ cũng dứt khoát mà nói, hôm nay em cũng rất gà, không lên C được, xin lỗi. Lão Đàm hỏi, có phải bởi vì hôm nay dậy sớm nên mệt không? Không phải, Thời Độ nói, gà chính là gà, tìm lý do cũng không còn thú vị. Chỉ là một trận thi đấu huấn luyện thôi, không chứng tỏ được gì. Ngô Chiếu Hàn bình tĩnh nói, chuẩn bị phục bàn đi. Kết thúc phục bàn, mọi người lại chia thành tổ hai người về phòng mình. Dọc theo đường đi, Ngô Chiếu Hàn đều im lặng, đến khi tiến vào phòng mới chui vào ngực Thời Độ. Thời Độ, anh hôm nay cũng gà như em. Không, anh còn gà hơn em. Ngô Chiếu Hàn phiền muộn nói, dù không có tài nguyên của vũ em thì anh cũng không nên chỉ đánh được chút sát thương như thế. Đợt đoàn chiến cuối cùng, anh đã tìm được vị trí của vũ em PPZ, nhưng anh chỉ mới bắn trúng thân thể. Nếu như anh có thể bắn bể đầu cậu ta, chúng ta sẽ không thua. Hiển nhiên, áp lực của Ngô Chiếu Hàn đã vượt quá khả năng chịu đựng của Cá Cá. Thời độ bế Ngô Chiếu Hàn đi đến mép giường ngồi xuống, để người đẹp lạnh lùng lên đùi mình. Chỉ là một trận thi đấu huấn luyện thôi, không chứng tỏ được gì. Ngô Chiếu Hàn ai oán nói, đây không phải là câu nói anh dùng để an ủi mọi người sao? Em sao chép của anh? Thời độ cười nói, anh cũng biết đây là lời của anh sao? Chúng ta đánh huấn luyện với PPZ nhiều như vậy, hơn nữa chỉ có lần này bọn họ mới thắng được 4 ván, chúng ta đã thắng họ 7 ván rồi. Nhưng mà Loman còn hiếu thắng hơn PPZ, Ngô Chiếu Hàn thấp thỏm hỏi, thời độ, em nói xem, thực lực của Loman với PPZ chênh lệch bao nhiêu? Em không biết, thời độ nói, nhưng em biết bây giờ anh quá khẩn trương, anh phải thả lỏng, rời sự chú ý, Ngô Chiếu Hàn hỏi. Em muốn biểu diễn chơi bóng sao? Trừ bỏ chơi bóng thì anh không thể nghĩ cái khác sao? Thời độ lấy một cái phong bì ra, kẹp giữa hai ngón tay. Nhìn xem cái này, Ngô Chiếu Hàn nhìn một chuỗi tiếng Anh trên phong bì. Đây là trường đại học mà người nhà xin cho em đúng là ở Anh. Thời độ nói, em tìm môi giới du học ở trên mạng, dẫn em đi một chuyến. Có bản thân em tự mình làm thủ tục, phụ huynh tính cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chiếu Hàn mở phong bì ra, tiếng Anh của anh rất tốt, vừa nhìn nội dung trên đó liền hiểu luôn. Ngô Chiếu Hàn mở to hai mắt, em muốn thôi học, thời độ cười, kinh ngạc như vậy sao? Em đã bảo là em với anh không yêu xa mà. Ngô Chiếu Hàn ngơ ngác nói, nhưng mà ba mẹ em, vậy anh không cần phải xen vào. Ngô Chiếu Hàn đọc đi đọc lại đơn xin thôi học của thời độ, vẫn không dám xác định. Vậy về sau, anh có thể vấn luôn dính em được đúng không? Thời độ nắm lấy tay Ngô Chiếu Hàn đặt ở trên vai mình. Yên tâm dính, sẽ không làm anh không dính được. Làm đội trưởng, sai sẽ tôn trọng quyết định của từng đội viên. Cho nên, dù Thu Tam Lis muốn giải nghệ trước, anh cũng sẽ không cản trở quá nhiều. Làm Cá Cá, anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của bạn trai. Chỉ cần bọn họ khỏe mạnh, không sinh bệnh, còn thích đối phương, dù yêu xa cũng không sao cả. Nhưng dù là sai hay Cá Cá cũng đều chỉ sẽ chấp nhận, sẽ đối mặt với hiện thực chứ bọn họ không muốn vậy. Hốc mắt Ngô Chiếu Hàn nóng lên, hỏi, em sẽ đánh tới khi nào? Thời độ nói, đánh tới không thể đánh, đánh tới già cả mắt mờ, phản ứng chỉ độn, dù cố gắng thế nào cũng không thể mang đồng đội bay lên. Đánh tới ngày không còn nghe được người khác hô lớn, Tam Lis, cùng, sai, ở trên sân đấu nữa. Thanh niên cười khẽ, xin lỗi. Tật xấu hiếu thắng này của em có lẽ cả đời này không sửa được. Em không chịu được mình gà hơn người khác. Ngô Chiếu Hàn mặt không cảm xúc mà cảm động. Thời độ, anh thật cảm động, chúng ta hôn miệng đi. Thời độ nheo nheo gương mặt của Ngô Chiếu Hàn. Tới nào, hôn được một nửa, Ngô Chiếu Hàn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Vì sao em lại xin thôi học mà không phải tạm nghỉ học? Ngô Chiếu Hàn lo lắng nói, chờ chúng ta giải nghệ, em vẫn phải đi học. Em không thể chỉ có bằng cấp 3 được, vậy đến lúc đó xin trường khác là được, dù là đi học thì em cũng muốn học cùng anh. Thời độ cười đến sán lạn lại vô cùng đẹp trai. Được không, học trường Ngô, Ngô Chiếu Hàn suy tư một lát, nhất châm kiến huyết. Chỉ ra, nhưng mà thời độ, em là học cha mà, tương lai em có thể học cùng trường đại học với anh sao? Thời độ, nhất châm kiến huyết, chỉ châm một mũi là thấy máu. Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu. Cách chương.